không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vương. Chương 5, sao cậu không đi chạy đi đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm cả chuyện La Toản nhắc đến, chuyện vì Dư Bách Tùng mà nhốt Trần An vào phòng dụng cụ. Nghĩ lại, từ khi gia đình gặp biến cố, trí nhớ của cô ngày càng kém, tiềm thức quên đi những người và việc liên quan đến trước đây. Trần An là sự tồn tại mờ nhạt hơn cả bụi bặm trong góc nhà. Ứng Nghê có thể nhớ lại chuyện lễ trưởng thành đã là không dễ dàng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ứng Nghê thật sự tiếc đôi giày đó. Giày ai bản giới hạn, mẫu hợp tác cực hot, năm đó mua với giá 4 chữ số, bây giờ chắc phải từ 10.000 tệ trở lên. Ứng Nghê vừa nghĩ vừa mở điện thoại, dựa vào trí nhớ ít ỏi còn sót lại để tìm kiếm trên trang web mua sắm. Quả nhiên, có không ít người đang tìm mua đôi giày này. Giá khởi điểm thấp nhất là 35.000 tệ. Ứng Nghê nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi. Hít, liệu có thể bảo anh trả lại không? Tuy ý nghĩ lóe lên rất nhanh, nhưng lại chẳng hề thực tế chút nào. Nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù Trần An không đi, chắc cũng đã vứt đi từ lâu rồi. Cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Tối thứ năm, Ứng Nghê uống một chai sữa chua sắp hết hạn, nửa đêm nôn mửa, tiêu chảy, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới chợp mắt được một lúc. Ban đầu cô định xin nghỉ cả ngày, nhưng Hoa Hưng sẽ trừ lương ngày hôm đó, hơn nữa tháng này sẽ không có tiền chuyên cần. Đấu tranh một hồi, cô nghiến răng nhảy xuống giường. Hoa Hưng chấm công rất nghiêm ngặt, đến muộn nửa tiếng, chỗ ngồi đã kín người, nhìn quanh, mọi người đều đang cúi đầu làm việc. Không khác gì ngày thường, nhưng rõ ràng không khí rất ngột ngạt. Cả phòng ban, không gian rộng mấy chục mét vuông, như bị bao trùm bởi những đám mây đen dày đặc. Chắc là có nhiệm vụ sát hạch mới, hoặc là tăng ca không lương. Tuy Ứng Nghê cũng ủ rũ, nhưng trong lòng đã chai sạn từ lâu. Sau khi để túi xuống, cô đi đến phòng trà nước lấy nước nóng uống thuốc. Cầm cốc nước đi về phía chỗ ngồi, Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn cô mấy lần. Mấy đồng nghiệp đối diện cũng vô tình liếc nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, mang đến cho người ta một loại ảo giác rằng họ đang chú ý đến mình. Ứng Nghê thản nhiên tiếp tục đi, nghĩ thầm sáng nay ra khỏi nhà quá vội, không phải đã mặc ngược áo đấy chứ. Nhân lúc mọi người không nhìn qua đây, cô nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống. Quần áo rất đẹp, mặc cũng ngay ngắn, khóa kéo không bị tuột. Ứng Nghê nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa đặt cốc nước xuống, phía sau liền vang lên tiếng giày cao gót gõ xuống sàn. Rất gấp gáp, ngay lúc Ứng Nghê quay đầu lại, một bóng đen bay tới. Góc giấy cưa qua cằm, da bị rách đau rát. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, quản lý đã hết mũi lên trời, mặt mày đen xì chỉ vào cô quát. Nhìn xem cô làm chuyện tốt gì kia. Ứng Nghê ngẩn người ra mất 2 giây, cúi người nhặt tập tài liệu rơi dưới đất lên. Chỉ có cái mặt đẹp thì có ích gì, đồ vô dụng. Việc còn con thế này mà cũng làm không xong. Nếu không phải bên công ty đối tác là người mới, thì 2 triệu này mất toi rồi. Bà ta càng nói càng tức giận, giọng nói càng lúc càng the thé, như có kim châm liên tục đâm vào màng nhĩ Ứng Nghê. Đồ ngu ngốc, không biết đếm hay sao? Làm được thì làm, không làm được thì cút đi. Quản lý mắng một tràng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Ứng Nghê vẫn cúi đầu xem tài liệu, Tiểu Văn lại gần an ủi. Không sao chứ? Ứng Nghê không nói gì, ánh mắt dừng lại trên một dãy số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô đến, Tổng Giám Đốc đã vào văn phòng quản lý Tôn, mắng chửi thậm tệ, mọi người đều nghe thấy, quản lý Tôn bà ấy. Chưa đợi Tiểu Văn nói xong, Ứng Nghê, bốp, một tiếng, đóng tài liệu lại rồi đứng dậy. Số tiền trên đơn hàng bị thiếu một số không, 2 triệu biến thành 200.000, nếu giao dịch theo đơn hàng này, công ty sẽ lỗ 1.800.000. Mắc lỗi nghiêm trọng trong công việc bị mắng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là, đơn hàng này không phải do cô phụ trách. Ứng Nghê nhìn quanh một lượt, cố gắng kìm nén cơn giận. Kiều Quyên đâu? Xung quanh im phăng phắc. Có người nhìn cô như xem trò hề, có người thờ ơ coi như không liên quan đến mình. Tiểu Văn kéo kéo vạt áo cô, nhỏ giọng nói. Không biết đi đâu rồi, vừa nãy còn ở đây mà. Tổ trưởng Triệu đi tới, cô tìm cô ấy làm gì? Có chuyện gì thì nói với tôi. Ứng Nghê lướt mắt qua anh ta, đi về phía văn phòng quản lý. Tổ trưởng Triệu bước nhanh vài bước ra phía trước, chặn cô lại, hất hàm ra ngoài, như sợ gây náo động nên cố tình hạ giọng. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, bên ngoài chỗ ngồi làm việc là một lối đi hẹp và dài, ánh sáng không tốt, cả lối đi chìm trong bóng tối. Ứng Nghê đứng ngược sáng, tổ trưởng Triệu giải thích, công việc của Kiều Quyên mặc định là mọi người cùng giúp đỡ. Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm. Khóe miệng Ứng Nghê nhếch lên vẻ mỉa mai. Tôi không giúp. Tổ trưởng Triệu thở dài, bất lực với Kiều Quyên, cũng bất lực với cô. Cô ấy ném cho cô, thì đó là việc của cô. Ứng Nghê cười lạnh một tiếng, cảm thấy không còn gì để nói với anh ta nữa, xoay người định bỏ đi. Tổ trưởng Triệu gọi cô lại, chuyện này đúng là lỗi của Kiều Quyên, nhưng cô tìm quản lý cũng vô ích, đừng nói là quản lý, cô tìm giám đốc cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Cô tưởng bọn họ không biết à? Ứng Nghê dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Tổ trưởng Triệu ngừng một chút, lại nói, nghe tôi đi, chuyện này cứ bỏ qua đi, dù sao cũng không xảy ra sai sót gì, công việc vẫn có thể tiếp tục làm. Lưng Ứng Nghê thẳng tắp, một tia sáng lốm đốm bụi xuyên qua bóng tối chiếu vào mặt cô, yếu ớt mà chói mắt. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, đã khiến cô hiểu ra, khi phải gánh tội thay thì không được oán trách nửa lời. Ứng Nghê buồn bực cả ngày, sau khi tan làm, cô điều chỉnh tâm trạng rồi đến bệnh viện. Lúc cô đến, người chăm sóc đang giúp Lâm Dung Uyển chờ mình, Ứng Nghê vội vàng đặt đồ xuống rồi chạy đến phụ một tay. Lại đến thăm mẹ à, người chăm sóc nói, cô đến chăm chỉ thật đấy, hôm nay thứ sáu, tan làm sớm, không có việc gì nên tôi ghé qua. Ứng Nghê mở túi ra, lấy một ít quả cherry cho người chăm sóc. Cái này đắt lắm. Người chăm sóc xua tay, con gái tôi rất thích ăn cái này, tôi có đi siêu thị xem rồi, phải mấy chục tệ một cân đấy, cô để cho mẹ cô ăn nhiều thêm đi. Ứng Nghê nhét vào tay bà ấy có đủ rồi, rất tươi đấy, cô thử xem. Sau khi người chăm sóc đi, Ứng Nghê rửa sạch chỗ cherry còn lại, lấy máy ép trái cây trong tủ ra, bỏ hạt rồi ép lấy nước, đổ vào ống tiêm, từ từ bơm vào ống thông dạ dày. Còn sót lại một ít bã, Ứng Nghê dùng tăm bông nhẹ nhàng chấm lên đầu lưỡi Lâm Dung Uyển. Ngọt không mẹ, cô hỏi, Lâm Dung Uyển mở mắt ra, lông mi khẽ run rẩy. Ngày mai mẹ muốn ăn loại trái cây nào, vải hay dưa hấu, hay là vải đi, dưa hấu rẻ quá, chúng ta ăn loại đắt tiền một chút, loại nhập khẩu ấy, bây giờ lương than than cao, muốn ăn gì cũng mua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Than Than là tên gọi ở nhà của Ứng Nghê, lúc cô mới sinh ra mặt nhăn nhúm, đen thui, Lâm Dung Uyển ôm cô, suốt ngày gọi. Cục than nhỏ, sau này gọi quen miệng rồi, biến thành từ lấy, cho dù Ứng Nghê càng lớn càng trắng trẻo, lên cấp 3 rồi, Lâm Dung Uyển và Ứng Quân Ngọc vẫn gọi cô như vậy. Lời nói vừa dứt, đôi mắt Lâm Dung Uyển cong lên, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười nhẹ. Rõ ràng là đang cười. Ứng Nghê cúi người, vùi mặt vào ngực mẹ cọ cọ. Trước khi đến bệnh viện, cô đã nghĩ đến việc từ chức, nghĩ đến việc đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng khoảnh khắc này nhìn thấy nụ cười của mẹ, cô lại cảm thấy. Chỉ cần mẹ còn ở đây, cô thế nào cũng được. Đợi đến khi bệnh viện tắt đèn, Ứng Nghê mới ra khỏi bệnh viện. Mặt trăng bị những đám mây đen dày đặc che khuất, bầu trời tối đen như mực. Cô mở điện thoại, dự báo thời tiết cho biết ngày mai có mưa giông. Bệnh viện ở phía Tây, cô sống ở phía Đông, đi xuyên qua cả thành phố. Giờ này tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, trạm xe buýt đêm ở ngã ba cuối đường Phương Thảo, đi bộ đến đó mất khoảng 20 phút. Con đường hai chiều nhỏ hẹp, hai bên tường rào là bãi đất hoang, nghe người chăm sóc nói là chuẩn bị xây dựng nhà ở thương mại. Có lẽ vì cách xa khu thương mại nên người đi đường rất ít, đèn đường chập chờn, trên đó răng đầy mạng nhện. Trông rất hoang vắng. Ứng Nghê xách túi, cúi đầu, thỉnh thoảng lại đá vào những viên đá vụn ven đường. Bỗng nhiên, một chùm đèn pha chiếu từ phía sau tới. Ứng Nghê nép vào lề đường, ánh đèn phía sau càng lúc càng sáng. Ứng Nghê bước lên vỉa hè, nguồn sáng vẫn ở phía sau, chiếu rõ con đường phía trước. Bị bệnh à, không phải cô đã nhường đường rồi sao? Ứng Nghê đứng thẳng người, quay lại, chiếc xe vừa dừng lại dưới đèn đường, ánh sáng bên trong tối hơn bên ngoài. Một tay người đàn ông đặt trên vô lăng, cửa kính xe hạ xuống 2/3, để lộ đường quai hàm sắc nét, cứng cỏi của anh. Hình ảnh này trông quen quen, nhưng lần này đã đổi xe khác. Volkswagen Phaeton, một chiếc xe sang trọng có vẻ ngoài bình thường nhưng giá bán đắt đỏ. Lần này Trần An không còn mặc âu phục chỉnh tề nữa, mà là áo phông trắng phối với quần thể thao, trông rất thư thái. Anh nhìn thẳng vào cô, đi ngang qua thôi, ánh mắt này. dường như đã nhìn ra điều gì đó từ trong mắt cô. Có lẽ là, biết cô cho rằng cuộc gặp gỡ này quá trùng hợp, nghi ngờ anh có ý đồ khác. Vì vậy, trước khi cô lên tiếng, anh đã nhanh chóng giải thích trước. Ứng Nghê không nói gì, vẻ mặt lười để ý đến anh, thu hồi ánh mắt rồi bước về phía trước. Diễn biến sự việc giống hệt lần trước, chỉ có điều bước chân cô thong thả hơn, ít lúng túng hơn. Dù sao tâm trạng hôm nay cũng tệ hơn hôm đó rất nhiều, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Cả con đường không có chiếc xe nào khác, cũng không có người đi bộ nào khác, yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ. Chiếc xe Phaeton chạy chậm hơn cả rùa, cửa sổ xe luôn song song với Ứng Nghê. Ứng Nghê cứ thế bước về phía trước, khi đi đến trước trạm biến áp, giọng nam trầm ấm vang lên. Lên xe đi, Ứng Nghê liếc nhìn sang, chế giễu. Sao cậu không đi chạy đi đi? Đi đi Charging, một ứng dụng gọi xe phổ biến ở Trung Quốc, tương tự như Uber hay Grab, Trần An vẫn bình tĩnh, không hề tức giận vì lời nói khó nghe của cô, ngược lại còn khẽ cười. Tay lái còn kém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kinh Kinh trực ca đêm, nửa đêm trời mưa nhiệt độ xuống, anh đến đưa áo khoác, không ngờ trên đường về lại gặp người quen. Mặc dù đối phương không biết điều, nhưng bây giờ đã gần sáng, trên đường không có mấy người, camera cũng ít. Một người phụ nữ xinh đẹp ban đêm đi trên đường một mình không an toàn. Ứng Nghê hừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, chiếc xe cứ bám theo sau với tốc độ không nhanh không chậm. Cứ như thể, chỉ cần cô không lên xe, anh có thể đi theo đến tận cùng thế giới. Ứng Nghê hơi bực mình, lấy điện thoại ra, chiếc Phaeton lại dừng trước mặt cô. Trần An nghiêng đầu nhìn, chỗ này khá hẻo lánh, khó gọi xe lắm. Lại nữa rồi, có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ thì giỏi lắm sao? Ứng Nghê coi như không nghe thấy, cầm điện thoại, ngoài loại xe sang trọng cao cấp, cô tích chọn hết tất cả các loại xe từ trên xuống dưới. Trong lòng cô thầm niệm, nhận đơn đi, mau nhận đơn đi. Raha quét hết vòng này đến vòng khác, giao diện hiển thị dự kiến 5 phút sẽ có tài xế nhận đơn, nhưng 15 phút trôi qua, vẫn không có ai nhận. Ứng Nghê nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi kéo cửa xe. Đường Trường Lạc, quận Cẩm Đông. Sau khi nói câu này, trong xe im lặng một lúc lâu. Trần An nhìn thẳng về phía trước lái xe, Ứng Nghê cúi đầu nghịch điện thoại. Mười mấy phút sau, Trần An như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng. Trong hộp đựng đồ có nước khoáng, Ứng Nghê đã ngủ thiếp đi, đầu nghiêng sang một bên, cằm thu vào hõm cổ, lồng ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ như dòng nước chảy trên khuôn mặt cô, trông thật yên bình. Chỉ là đôi lông mày nhíu lại và quầng thâm dưới mắt khiến cô trông mệt mỏi, tiều tụy. Chiếc Phaeton giảm tốc độ, chạy êm ru trên đường. 50 phút sau, xe đi theo hướng dẫn của định vị đến ngã tư giao với đường Trường Lạc. Ứng Nghê chỉ nói đường Trường Lạc, không nói rõ địa điểm cụ thể. Trên bản đồ hiển thị gần đó có 7-8 khu chung cư. Trần An đạp nhẹ phanh, đưa mắt nhìn xung quanh. Xe tiếp tục chạy chậm về phía trước. Đúng lúc này, có thứ gì đó di chuyển lại gần, Trần An nghiêng đầu nhìn. Một giây sau, Ứng Nghê dựa vào vai anh, cách Trương,